nhưng lại không dám đắc tội hắn, tự động rút đi. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, rất nhiều tu sĩ đều biết, tuy rằng rất nhiều người cũng biết vì bát thế tử này chuyện ác bất tận, nhưng lại không ai dám động hắn, bởi vì hắn chính là thế tử thần thiên tước phủ. Địa vị so với các thế tử và quận chúa khác cũng cao hơn một mảng lớn. Nhìn thấy hắn liền trốn đi rồi, còn ai dám đi trêu chọc hắn nữa? Thiên hạ hôm nay ai dám gây khó dễ thần thiên tước phủ? Chỉ sợ xét dù là đám tước gia nhìn thấy thế tử thần thiên tước phủ cũng phải lễ nhượng ba phần. Thất quận chúa, chúng ta về tê dơ sơ thiên phủ. Hai vị lão nhân bay qua, chính là hai vị hộ đạo nhân của Lưu Tô Tử, đều là vũ hóa hiền giả, hộ lấy nàng ở chính giữa, muốn mang nàng rời đi. Ta xem hôm nay người nào đi được. Lão giả tóc bạc ra mồi kia duỗi ra một thủ trảo, trong năm ngón tay bay ra năm đạo thần mang, tinh khí bỏng mắt, đám cho những tu sĩ chung quanh đều bay ra ngoài. Bành bành, hai vị hộ đạo nhân kia của Lưu Tô Tử cũng không phải kẻ yếu, từng người gọi ra thập phẩm linh khí, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Một tùy tùng của bát thế tử phủ giết ra ngoài, trên mặt mang theo nụ cười lạnh dữ tợn, tay cầm song kiếm, đóng đinh hai hộ đạo lão nhân kia trên đường cái. Máu tươi phun ra, nhuộm hồng cả hai tay hắn. Ha ha, hai vị tu sĩ lớp già diệt hồng cảnh lại cứ như vậy nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm lên trời cao. Hai vị hộ đạo nhân liền cứ như vậy mà chết. Các ngươi! Lưu Tô Tử tức giận tới cực điểm, nhưng mà lại đem một cỗ nộ hỏa này áp chế lại. Trong mỹ mâu lúc sáng lúc tối, nàng tự nhiên cũng rất kiêng kỵ thần thiên tước phủ, nhưng mà cũng không muốn thỏa hiệp. Dù sao nàng cũng có ngạo khí của nàng. Rốt cuộc là người nào đang khiêu khích? Người sáng suốt đều thấy được, ngươi muốn bẻ cong sự thật, đây sự rằng chỉ khiến cho bát thế tử chọc đến phiền toái không cần thiết. Ha ha, xung quanh đây đều là người sáng suốt, nhưng là có người nào thấy được, người nào thấy được chứ? Những tu sĩ kia của bát thế tử phủ cao giọng cười dài, một quang lạnh lùng quét về phía những tu sĩ ở chung quanh. Những người kia đều là tránh còn không kịp, không dám ở chỗ này đợi lâu, sợ đại họa lâm đầu. Làm sao có người nào có lá gan dám đắc tôi bát thế tử của thần thiên tước phủ? Lưu Tô Tử tự nhiên là biết tình cảnh đối với chính mình rất không ổn. Nơi này chính là địa bàn của thần thiên tước phủ, đối phương có đông đảo cường giả, nàng không muốn ở lại lâu, tính toán trước tiên trở về chú thiên phủ, tránh cho việc gặp phải bất chắc. Khoản nợ nần ngày hôm nay sau này chúng ta lại tính, thị phi hắc bạch tự có định luận. Lưu Tô Tử liền muốn rời đi, buồn cười, hiện tại ngươi còn không đi được, đem nàng trói lại đây cho ta, dẫn đến Nguyệt Thượng Tiên Cung, để cho bát thế tử phát lạc. Lão giả da nhăn tóc bạc kia cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, một vũ hóa hiền giả liền đi ra ngoài. Vũ hóa hiền giả này mặc tăng bào, đầu không có tóc, đồng thời trên đỉnh đầu cũng không có chấm hương nào, giống như là một hòa thượng nhưng cũng không phải là hòa thượng. Oanh! Vũ hóa hiền giả mặc tăng bào này bộ pháp trầm ổn, trên khuôn mặt dữ tợn mang theo nụ cười có mấy phần phóng đãng mà nhìn chằm chằm vào Lưu Tô Tử. Cánh tay tráng kiện đẩy ra một cái, một đạo kim sắc trường ấm bay ra, đầy trời đều là Phật văn bay múa, đem chung quanh chiếu thành kim sắc. Tâm trí của Lưu Tô Tử kiên định, tu vi không tầm thường, mở chiết phiến ra, triệu hồi một phiến tử sắc lôi điện bao phủ lấy thân thể mềm mại. Chương 1584, nói ai chết thì người đó sẽ chết. Oanh! Cái Phật trưởng này kinh khủng vô cùng, đem những tử sắc lôi điện kia ma diệt, đem chiết phiết trong tay Lưu Tô Tử chém nát. Thân thể mảnh khảnh của Lưu Tô Tử lùi lại, lực lượng không địch lại vị vũ hóa hiền giả mặc tăng bào kia. Ha ha! Vũ hóa hiền giả mặc tăng bào kia cười dài một tiếng, lực lượng rất kinh khủng đánh ra trường ấm không ngừng, khiến cho Lưu Tô Tử bại lui liên tiếp. Dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, nếu không phải trên người Lưu Tô Tử mang theo rất nhiều thủ hộ thần bảo, chỉ sợ sớm đã bị đối phương trấn áp rồi.

Ngón tay của Phong Phi Vân chỉ về phía tu sĩ thứ hai. Tu sĩ này cũng liền mềm nhũn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Phong Phi Vân liên tiếp điểm ra năm chỉ. Cũng không thấy trên ngón tay hắn đánh ra thần thông gì. Vẹn vẹn chỉ là chỉ vào những người kia. Người kia liền tự mình ngã xuống. Giống như là trong minh minh thật sự có một vị Phật tổ đang phán quyết sinh tử của người khác. Đây là một màn cực kỳ dường dị để cho tất cả mọi người thấy đến trong lòng chấn động. Không ai thấy trong thân thể của Phong Phi Vân lưu chuyển ba động linh khí nào. Nhưng mà năm vị tu sĩ có tu vi cường đại kia lại đều ngã ở trên mặt đất. Chết hết rồi, đây, đây thật sự quá chấn động người ta rồi. Mí mâu của Lưu Tô Tử gợn sóng, đôi môi đỏ mọng khẽ nhích. Mặc dù biết tu vi của Phong Phi Vân rất mạnh nhưng mà lại không nghĩ đến thủ đoạn của hắn lại đất đến trình độ không thể tưởng tượng nổi như thế này. Cái tên bán yêu chết bầm này có lá bài tẩy giấu riêng nhiều lắm. Phong Phi Vân thi triển tự nhiên là lực lượng của tử kiếp trong kiếp diệt vạn đạo pháp. Hiện tại hắn có thể đạt tới trình độ nói người nào chết thì người đó sẽ chết. Ở trong vô hình đem tuổi thọ của đối thủ chém hết. Đây là lực lượng của tử kiếp. Tử kiếp, vô hình vô ảnh, mặc dù là tồn tại chân thật nhưng mà lại sờ không tới. Cái gì toàn bộ chết hết rồi. Ô lão dùng thần niệm điều tra 5 người ở trên mặt đất. Phát hiện sinh cơ của 5 người này đều đã đoạn tuyệt. Biến thành 5 cỗ tử thi. Đây cô ra thực là để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Phong Phi Vân chắp tay trước ngực, Phật quang trên người lưu chuyển, phạm âm nổi lên 4 phía. A-di-đà Phật. Cửa địa ngục đã mở ra, đang rửa linh hồn của mọi người. Hết thảy hiểu lầm đều sẽ biến mất. Sau luân hồi, ngươi còn niệm kinh. Ô lão dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Trên người lao ra một phiến hôi sắc quang mang. Nộ hỏa đều mon từ trong thân thể xông ra. Hắn biết thần côn trước mắt này có chút dường dị. Không dám khinh thường. Tế ra một tấm ngọc phù lớn nhỏ bằng lòng bàn tay để trên đỉnh đầu. Bao phủ toàn thân. Tu vi của hắn xa xa không phải là những vũ hóa hiền giả kia có thể so sánh được. Hắn đã đạt đến cảnh giới vũ hóa đệ nhất trọng đỉnh phong. Cả người đều là hôi sắc thần liên. Khí trùng vân tiêu. Thủ chỉ như kiếm. Điểm ra một đạo kiếm ba thô to tới một thước. Ba ba. Nơi kiếm ba bay qua, mặt đất liên tục nứt ra. Kim tàm Phật vực. Phong Phi Vân chắp tay trước ngực. Một tầng kim sắc Phật quang lao ra. Phật khí ngưng tụ thành vô số kim tàm. Hiện ra 108.000 loại tư thái. Kim tàm phảng phất có thể niệm chú Phật ngữ. Phát ra từng tiếng Phật thanh hùng hậu. Thình thịch. Kiếm ba oanh kích ở trên kim sắc Phật vực bộc phát ra một cỗ trùng kích cường đại. Nhưng mà Phong Phi Vân lại vẫn không nhúc nhích. Giống như lão tăng ngồi thiền đem một cỗ nhuệ khí kia hóa giải trong vô hình. Thân thể như cũ bao phủ ở trong kim sắc Phật mang. Mở hai mắt ra, lắc đầu thở dài nói: oan oan tương báo bao giờ mới dứt, thí chủ, ngươi nên thu tay lại rồi. Đại cực thiên luân đạo. Ô lão rất không thể nhịn được Phong Phi Vân. Bị tức đến không nhẹ. Triển khai một loại thần thông cường đại. Vũ hóa chi khí trên người phun ra tạo thành một vòng tròn xoay chuyển. Cương phong nổi lên 4 phía. Lực lượng cuồn cuộn xung quanh. Phong Phi Vân cảm giác được nguyệt lượng trên bầu trời truyền đến mấy đạo khí tức khiếp người. Xem ra bát thế tử phủ lại có cường giả đuổi đến. Không thể lại kéo dài nữa rồi. Càn khôn trưởng ấm thiên địa. Thủ trưởng của Phong Phi Vân mở ra. Phật quang vô tận hướng vào trong tay hắn tụ tập lại. Tạo thành từng tòa địa lý địa mạo giống như một tòa kim sắc thế giới oanh áp qua. Thanh âm gào thét, khí tức khiếp người. Phốc, tu vi của Ô lão mặc dù là vũ hóa đệ nhất trọng đỉnh phong nhưng cũng bị đánh cho hộp máu. Da rẻ trên người sinh ra từng đạo vết máu. Máu tươi từ bên trong chảy ra rơi xuống đầy đất. Một trưởng này cũng quá mạnh rồi. Một vị tu sĩ niết bàn cảnh thế nhưng đem một vị hiền giả vũ hóa cảnh để nhất trọng đỉnh phong đánh cho hộp máu. Lưu Tô Tử chấn kinh nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Đây mới là thực lực của hắn. Ai nói bán yêu không thể trở thành cường giả? Hiện tại không phải có một người sao?